Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, mua đi bán lại súng ống đạn dược. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì Eva đột nhiên rời đi. Để cho Wilmer cùng rap các người trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Dương Thiên Long trong lòng cũng rất khó chịu. Mặc dù hắn trong lòng là Eva bây giờ tình cảnh mà lo âu. Bất quá nhìn bề ngoài nhưng là bình tĩnh như nước. Hệ thống ngược lại là kịp thời lên tiếng. Hệ thống nói cho hắn, Eva lén qua Uganda cái đó địa khu địa phương chính phủ quản khống không hề nghiêm ngặt. Chỉ cần Eva lên bờ, liền không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm. Bị hệ thống một phen an ủi sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới thoáng thích trong lòng. Bất quá nhìn Wilmer cùng Rob các người vẫn là một mặt yên lặng. Hắn nhất thời không kiềm được nâng cao giọng nói. Các bạn trẻ, đừng quá khổ sở. Cái này thật ra thì đối với Eva mà nói là chuyện tốt. Chí ít nàng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Ở Uganda, nàng là an toàn. Lời này giống như thể hồ quán đính vậy đem Wilmer cùng rap các người một chút. Đánh thức, Dương Thiên Long nói quả thật không sai. Chỉ bất quá bọn họ nhìn thấy Eva cùng chân thật Eva khu chớ quá lớn mà thôi. Ai, ta đều quên, ở Uganda bên kia cũng có người làm. Ta để cho bọn họ hiểu một chút. Rap vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Trên đường đi về, tất cả mọi người lời nói cũng không nhiều. Bất quá làm rap điện thoại di động reo. Mọi người biết Uganda bên kia cũng không có phát hiện cái gì dị thường sau đó. Thất lạc tâm tình lúc này mới dần dần khôi phục như cũ. Wilmer cũng biết Dương Thiên Long cây súng lục đưa cho Eva. Hắn cũng không có trách mình lão đồng nghiệp. Ngược lại là hỏi rap muốn một cây súng lục. Cái này... Nhìn Wilmer trong tay đưa tới cái này cây súng lục, Dương Thiên Long do dự một chút, cầm, phòng thân sử dụng, Wilmer một mặt trịnh trọng nói, thấy Dương Thiên Long có chút do dự, Rap cũng kịp thời lên tiếng, để cho hắn nhận lấy cái này cây súng lục. Phải, vậy ta nhận lấy, thấy đông đảo lão đồng nghiệp để cho hắn nhận lấy súng lục. Dương Thiên Long cũng rất là sảng khoái trả lời. Trên đường đi về, Wilmer đột nhiên đã hỏi tới một cái vấn đề. Đó chính là Dương Thiên Long có phải hay không đối với Eva sinh ra cảm tình. Nói thật, đối với cái vấn đề này, Dương Thiên Long tỏ ra cũng không kinh hãi. Dẫu sao hai người sinh hoạt chung một chỗ có một đoạn thời gian. Cô nam quả nữ sống chung đầy đất. Nếu như trong sáng nói, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng. Hữu nghị nhất định là có, cảm tình có thể thật không có. Hắn đàng hoàng nói, Wilmer tựa hồ có chút không quá tin tưởng hắn nếu. Cau mày nhìn hắn một cái, thấy Dương Thiên Long mặt đầy bình tĩnh sau đó. Hắn lúc này mới không kiềm được cười một tiếng. Trở lại lãnh địa thời điểm đã là buổi chiều thời gian. Ở mương bên, Dương Thiên Long không nhịn được hướng rừng cây gai bên trong nhìn xem. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đi vào rừng cây gai. Rừng cây gai buôn bán bên trong qua Eva đoạn thời gian trước thu thập, đã sớm biến thành một cái nhà ấm áp. Rừng cây gai chung quanh sạch sẽ, chòi lên dựng là thật dày nhà lá. Bên trong chỗ ngủ sớm bị Eva dọn dẹp sạch sẽ, ngay ngắn như nhau. Chòi bên cũng là trồng đầy các loại các dạng hoa hoa thảo thảo. Những thứ này hoa hoa thảo thảo không chỉ là vì khu văn. Phòng trùng, càng nhiều hơn còn có dễ coi tác dụng. Cẩn thận ở chòi chung quanh đi một vòng. Dương Thiên Long bỗng nhiên nhìn thấy chòi bên trong cúp một chuỗi hoa. Cẩn thận vừa thấy, lúc này mới phát hiện những hoa này mà nơi liều đứng lên ý là đối với Dương Thiên Long cảm ơn. Nhìn câu này vô cùng cái mỹ cảm tiếng Pháp. Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng, cười cười, hắn biểu tình trên mặt đột nhiên đọng lại, hắn biết Eva sau lưng nhất định là có câu chuyện hoặc là bí mật. Dưới mắt chỉ bất quá nàng không muốn đi thuyết phục, trong lòng khó chịu thuộc về khó chịu. nhưng là vừa nghĩ tới Eva ở Uganda khẳng định so với ở Congo an toàn nhiều sau đó. Dương Thiên Long lòng lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Hu hu, gâu, Dương Thiên Long đang dừng cây gai bên trong thời điểm ngẩn người. Cũng không biết lúc nào tù trưởng, kêu chúng đi tới hắn bên người. Thấy chủ người biểu tình trên mặt có chút cô quạnh cô đơn. Chúng cũng tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Tù trưởng giống như một đứa nhỏ tựa như ở chòi bao quanh một vòng. Trên mặt cũng treo bi thương diễn cảm đi tới. Kiều cũng không ngừng trên đất ngửi cái gì. Cho đến ngửi được chòi sau đó. Thấy cái gì cũng không có. Nó cũng một mặt mất mát lắc lắc cái đuôi đi tới. Chỉ gặp Dương Thiên Long ngồi chồm hổm xuống. Một tay vuốt ve kiều đầu, một tay vuốt ve tù trưởng đầu. Một mặt ôn nhu nói. Eva nàng đi, bất quá nàng sẽ sinh sống tốt hơn. Tù trưởng cùng kêu cái hiểu cái không gật đầu một cái. Sau khi nói xong, Dương Thiên Long lại móc ra Eva dây chuyền. Đây là một cây làm công dây chuyền tuyệt đẹp. Dây chuyền trên có khắc một cái tên của người phụ nữ. Rất hiển nhiên, đây không phải là Eva tên chữ, mà là một nữ nhân khác. Hắn thật là tò mò người phụ nữ này là ai. Eva mẹ, bà nội, Dương Thiên Long nhịn được không thèm nghĩ nữa. Nhưng là tò mò trong lòng lại để cho hắn không ngừng được suy nghĩ. Nếu như có khả năng, mình vẫn sẽ tự tay đem sợi dây chuyền này đưa đến Eva trong tay. Eva sau khi đi, Dương Thiên Long cũng cảm thấy có chút không giải thích được cô đơn. Cũng may không qua mấy ngày, trong đất bắp, đậu phộng những thứ này cũng đều bắt đầu thu hoạch, lúc này mới nhiều hơn thiếu thiếu để cho hắn không có quá nhiều cảm thấy không hư. Yom đã tới hai lần, thấy Dương Thiên Long mang tù trưởng chúng trên đất bên trong làm việc sau đó. Rất là kinh ngạc, ở hắn xem ra, bướng bỉnh bất tuần khỉ gorilla lại bị Hoa Hạ Long tên này thuần phục như vậy ôn thuận. Nghe lời, thật sự là quá thần kỳ. Trong tiềm thức, Yom đối với Dương Thiên Long tôn trọng lại tăng lên không thiếu. Thấy khỉ gorilla cũng rất cần cù giúp Dương Thiên Long làm việc. Yom cũng mang mấy chục tàu các thôn dân gia nhập giúp đội ngũ. Không tới một ngày thời gian, trong đất hết thảy bị bắt sạch sẽ. Dĩ nhiên những thu hoạch này liền cây nông nghiệp tiếp tục đưa cho tem. Tên này ngược lại cũng hào phóng, trực tiếp thu. Dĩ nhiên, lần này hắn lại hỏi Dương Thiên Long muốn không thiếu tiền trà nước. Tiếng tốt lành viết muốn đuổi theo mặt đả thông một chút quan hệ. Điện thoại di động, MP3 tất cả cho hai bộ. Tem nhận lấy thời điểm là một mặt rực rỡ. Hắn thậm chí vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai. Lặng lẽ nói, hay, Hoa Hạ Long, còn cần gì sao? Dương Thiên Long sững sốt một chút. Một mặt không hiểu nhìn tem. Tem cười hắc hắc, làm một tay khô cỏ súng động tác. Lần này hắn lập tức rõ ràng, nguyên lai tem không riêng gì mua đi bán lại nông phó phẩm, mua đi bán lại súng ống đạn dược cũng là hắn đi làm thêm nghiệp vụ. Có nhiều ít, Dương Thiên Long rất là tò mò hỏi. Mấy trăm cây súng tùy tùy tiện tiện. Tem mặt đầy hời hợt, vậy cũng là món hàng gì đâu. Dương Thiên Long không kiềm được nhíu mày một cái. Nước Mỹ, Liên Xô, Israel, nước Pháp, lão đồng nghiệp, ngươi cần, ta có thể cho ngươi ưu đãi. Tem khóe miệng vểnh lên, một mặt giảo hoạt nói, trừ súng ống, không khác biệt. Tem khẽ mỉm cười, ngươi còn muốn cái gì? Máy bay, lớn pháo có không? Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-dong-nat-gạch-nối-vung-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.